Truyền nhân thần y, chương 598, C598, toàn gạch ngói vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thực tế, Tô Vũ quả thật đã đạt được hiệu quả khiến Dạ Oanh an tâm. Thử nghĩ xem, từ vách núi cao như vậy trực tiếp nhảy xuống, hơn nữa còn mang theo một người nhảy xuống, lại không tổn hại mảy may. Người này còn có thể là người bình thường sao? Nếu cứ phải nói, thì bây giờ Dạ Oanh càng sẵn lòng tin rằng Tô Vũ mới chính là người được chân thần che chở mà Bạch Nhãn Hạt Tử nói. Mà một người như vậy, cô ta không có bất cứ lý do gì để không tin tưởng. Mấy người đuổi theo không lâu, trước mắt họ đã xuất hiện từng tòa kiến trúc thành bang cổ xưa. Chỉ có điều trông đổ nát không chịu nổi. Nhiều chỗ do thời gian mai một mà đã lung lay sắp đổ. Thậm chí khiến người ta có cảm giác một trận gió cũng có thể khiến bức tường thành dày đó sụp đổ. Tôi còn tưởng chỗ này sẽ có kho báu gì cơ, hóa ra chỉ toàn gạch ngói vụn. Các người nói xem, người thời xưa nghèo đến vậy sao? Bạch Nhãn Hạt Tử vừa thấy một mảnh đổ nát lập tức xìu xuống. Không phải ông nói đồ để lâu năm đều có thể được gọi là cổ vật sao? Ông xem mấy cái gạch ngói vụn kia, chẳng phải cũng là cổ vật, mang ra ngoài còn có thể lấp đầy khoảng trống lịch sử thời kỳ này. Sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với phát hiện khảo cổ. Hay là ông đi chọn vài cái nhìn vừa mắt đi. Địa lý bính dùng khuỷu tay huých Bạch Nhãn Hạt Tử, chẳng hề che giấu ý trêu chọc của mình. Xéo xéo xéo, thằng béo mày, đường xa thế này mà cậu bảo tôi mang về hai viên gạch vụn. Cậu định biến tôi thành Thăng Hề trước mặt người khác à? Bạch Nhãn Hạt Tử cáu kỉnh mắng địa lý bính. Còn Xuyên Thiên Hầu lúc này lại chăm chú quan sát tình hình biến hóa xung quanh. Bởi theo suy đoán trước đó, trong thành cổ biết đâu vẫn còn loại xác sống mà họ nhìn thấy trong hang núi lúc nấy. Chỉ cần mấy con quái vật đó dám manh động, Xuyên Thiên Hầu sẽ dùng cái xẻng trong tay chặt đầu từng tên. Dạ Oanh lúc này đã tỉnh táo lại từ cú sốc vừa rồi. Bèn đi đến bên cạnh Tô Vũ hỏi. Tô tiên sinh, không biết thứ chúng ta vẫn luôn tìm kiếm là gì? Cuối cùng ở chỗ nào? Tuy cô ta biết Tô Vũ đang tìm cách khống chế virus Hyphra, nhưng cô ta không sao tin nổi. Trong thành cổ tàn tạ này lại có thể có bảo vật gì? Hay là có linh dược nào đó? Tô Vũ nhìn quanh một lượt rồi nói. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết là thứ gì. Càng không biết nó ở chỗ nào. Điều Tô Vũ nói quả thực là sự thật. Anh không biết thứ mình đang tìm rốt cuộc là một vật thể, một trạng thái, hay là một sinh vật. Nói xong, Tô Vũ lại bổ sung thêm một câu. Nhưng tôi nghĩ, câu trả lời này rất có thể hẳn phải ở trong sông ngầm. Đối với điều này, Tô Vũ gần như có thể khẳng định, bởi nơi này từng bị virus Hyphra xâm lấn. Điểm này đã là sự thật không thể chối cãi, mà virus Hyphra lại lây lan qua nước. Nói cách khác, tòa thành cổ xây bên bờ sông này, không có bất cứ lý do gì mà lại không có loại virus này trong nước. Còn nếu trong nước cũng tồn tại loại virus này, vậy thì sớm phải đã theo dòng sông lan rộng đến mọi ngóc ngách trên thế giới rồi. Nhưng sự thật lại không như thế, nguyên nhân có lẽ chỉ có một. Trong nước có thứ gì đó, hoặc là thực vật, hoặc là động vật, hoặc là một thứ ở trạng thái kỳ lạ mà người ta chưa từng nghĩ đến. Chính nó đã vĩnh viễn giam cầm loại virus Hyphra đáng sợ này trong tòa thành cổ hơn 3.000 năm này. Mãi cho đến sau này có một nhà thám hiểm vô tình phát hiện ra tòa thành cổ này. Và từ trong thành cổ vô ý mang virus Hyphra ra ngoài. Từ đó rơi vào tay nhà họ Thân ở Hoa Hạ. Qua tay Thân Kiến Quốc chuyển đến tay Hoàng Ngư Ma Ma. Mới gây nên tai ương hiện tại của thành phố Tân Hải. Vì vậy, truy tìm nguồn gốc, chuyện bắt đầu từ đâu, thì nên kết thúc ở đó. Cho nên Tô Vũ tin chắc rằng, cách giải quyết nhất định phải ở trong tòa thành cổ này. hơn nữa khả năng ở trong nước sẽ lớn hơn một chút. Nghe xong, Bạch Nhãn Hạt Tử tùy ý đá mấy viên gạch vụn ở bên đường. Rồi thúc giục mọi người. Tôi nói này, mọi người cũng đã thấy rồi đấy. Trong cái thành cổ này, ngoài mấy cái mảnh vỡ này ra chẳng có gì cả. Tôi thấy, tuyệt đối cũng sẽ không có cách gì khống chế cái virus chó má gì đó đâu. Hơn nữa các người cũng đã thấy rồi đấy. Trong thành này có loại xác sống vô lý kia. Biết đâu, còn có cả ma nữa. Tôi làm đội trưởng nhất định phải nghĩ đến an nguy của mọi người. Theo ý tôi, chúng ta cứ dừng ở đây thôi. Cách chương.